Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 439. Ta cũng sợ, đại sư huynh, cái lối đi kia ngươi đi qua sao? Liên tục vượt qua thăng tiên kiếp, Thẩm Vân tu vi, trực tiếp tăng đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ngay cả thải đồng các nàng cũng là như thế. Loại kia đột phá tốc độ, giống như là có người thay bọn hắn đem trước mặt trở ngại một đường dọn sạch. Bọn họ chỉ cần làm đến không ngừng tiến lên là có thể. Đây không phải là nói nhảm, bằng không thì ta sẽ nhường các ngươi đi. Lâm Nam cho Thẩm Vân một cái ngọn núi vân bằng thức khinh bỉ. Thẩm Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, hơn nữa đối phán đoán của mình cảm thấy phi thường cơ trí. Quả nhiên, bản thân không có tìm Lâm Nam khiêu chiến là chính xác. Vốn là mạnh một thớt Lâm Nam, giống như bọn họ đi qua đầu kia thông đạo. Cái này mang ý nghĩa, Lâm Nam thực lực, so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn. Mà trừ bỏ Thẩm Vân bọn họ bên ngoài, toàn bộ Vô Tẫn môn thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Cùng Thẩm Vân bọn họ trực tiếp mắc cấp khác biệt, đệ tử khác môn liền cùng chơi trò chơi giống như trước lao ra soát một đợt kinh tế, sau đó trở về tăng lên thuộc tính, mạnh lên về sau, lại lao ra, sau đó lại trở về. Như thế lặp đi lặp lại, Lâm Nam cảm thấy lối đi kia chính là một tổ kiến, một đám đệ tử sắp xếp trật tự đội ngũ, từ cửa ra vào cái này tiếp theo cái kia đi vào. Bị chuyện tống ra đệ tử là nhao nhao chạy tới phòng luyện công, Ngộ Đạo Thất, Vọng Hư Cung chờ tiến hành tu luyện, mọi thứ đều lộ ra ngay ngắn trật tự, không cần người giữ gìn. Trên thực tế, cái gọi là trật tự không phải liền là một cái theo đại lưu hành động nha. Tất cả mọi người đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, liền có rất ít người vượt đèn đỏ, mà một chút có người vượt đèn đỏ, liền sẽ có một đám người đi theo sông, sau đó trật tự liền loạn. Mà lại thời điểm này, cái thứ nhất vượt đèn đỏ người mới vừa bước ra chân của hắn, liền bị xe đè xuống đất ma sát. Ma sát là ma quỷ bộ pháp, như vậy thì sẽ không có người đi phá hư trật tự. Đơn giản điểm tới nói, mọi người hành vi xử sự đều từ nội tâm xuất phát, trật tự liền sẽ trở nên phi thường đáng yêu. Vô Tẫn môn đệ tử chính là như vậy, tuân theo bản thân nội tâm lựa chọn, ở trong tông môn tất cả hành vi đều tuân thủ trật tự. Đại sư huynh, có thể hỏi một chút ngươi làm như thế nào sao? Tu vi đến cùng, tự nhiên là không cần lại đi bế quan. Đám người nói chuyện phiếm thời khắc, Thải Đồng đột nhiên hỏi Lâm Nam một câu như vậy. Mà Thải Đồng đặt câu hỏi, kỳ thật cũng là đám người muốn đặt câu hỏi vấn đề. Bọn họ phát hiện, coi như bọn hắn tu vi đạt đến đỉnh phong, cũng không có cách nào lý giải bên trong lối đi này kỳ lạ năng lượng. Cỗ lực lượng kia sớm đã vượt qua bản thân mình nhận thức cùng lý giải. Thế nhưng là Lâm Nam lại làm được. Ở mọi người tiến vào thông đạo trước đó, hắn liền đã nắm giữ chế tạo như vậy một đầu thông đạo lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Nam cũng sớm đã vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Hắn có thể hay không đã là tiên nhân, kỳ thật không khó, chỉ cần xâm lấn đối phương server, tìm tới chuyển đổi công thức, copy paste là được rồi. Đám người, làm sao bây giờ, nghe không hiểu, hảo đáng sợ. Ý tứ chính là, chỉ cần đem thăng tiên môn bên trong lực lượng làm quen một chút, không cần đi minh bạch nguyên lý là cái gì, vẻn vẹn chỉ là đem công năng lấy tới, sau đó dựa theo bản thân yêu cầu hiệu quả, cải biến trong đó tương đối mấu chốt điểm, đem toàn bộ thăng hoa quá trình thành dài trở nên chậm biến ôn nhu liền tốt. Lâm Nam giải thích một chút, nhưng là hắn phát hiện đám người tựa hồ vẫn như cũ một bộ rơi vào trong sương mù bộ dáng. Đối với giải thích của hắn, tựa hồ chỉ nghe hiểu đồng dạng. Bất quá, mặc dù không minh bạch ngươi nói cái gì, nhưng là cảm thấy ngươi rất lợi hại bộ dáng. Hồng Tây một bên lắc đầu, một bên vỗ tay lên. Đặc sắc, thực đặc sắc, quản hắn biết hay không đây. Dù sao bản thân biết dùng là được rồi. Cái này cùng hắn trước kia nhiều giống a. Ngươi quản ta có thể hay không làm đồ ăn đây. Ta sẽ ăn là được rồi. Chẳng lẽ tu sĩ không biết luyện đan, liền đan dược ăn đều không hiệu quả sao? Không sai, chính là như vậy. Hồng Tây ngộ, những người khác cũng minh bạch. Loại vật này, liền không nên hỏi Lâm Nam. Bản thân nếu là nhìn hiểu, tự nhiên là xem hiểu. Nhưng nếu là xem không hiểu, coi như hỏi, không phải cũng giống nhau là không biết. Lâm Nam nhìn xem ánh mắt của mọi người, biết rõ bọn họ là không hiểu. Ai của mình sư đệ sư muội môn, vì sao liền không có bản thân dạng này trí tuệ đây? Rõ ràng nhan chỉ đều sắp tới mình, chuyên đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn muốn bản thân tiến tới giải thích sao? Không phải liền là cho các ngươi mở quyền hạn, phá cấp bậc của các ngươi hạn mức cao nhất, để cho các ngươi ở tân thủ thôn bên trong muốn làm gì thì làm nha. Vật gì khác đều đừng hỏi, sợ các ngươi bị phong hào. Lâm Nam yên lặng nâng chung trà lên uống một mụm. So với vô tẫn môn nhàn nhã thời gian, ngũ linh đại lục hiện tại thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Bốn mảnh đại lục đã triệt để sát nhập, thế nhưng là rất nhiều người đều nhìn qua nguyên vốn phải là vô tẫn môn, bây giờ lại là một cái khổng lồ hồ địa phương. Vô tẫn môn đây, căn cứ tình báo, quả thật là bay mất. Về phần bay đến nơi đó, không có người biết. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì người ta không nhúc nhích, lẳng lặng tung bay ở trên trời, kết quả phàm vực bay đi. Mặc kệ là thế nào, chí ít hiện tại, bọn họ không biết vô tẫn môn ở nơi nào. Cái này khiến Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông tạo thành Đạo Tông Liên Minh có chút hoảng. Ở biết mình có cái nào tình huống của địch nhân phía dưới. Hiện tại nhưng không biết địch nhân đi đâu, sao có thể không hoảng hốt? Lại nói, người ta tông môn hiện tại thế nhưng là phi hành pháp bảo, hơn nữa phẩm chất vượt xa thượng phẩm linh khí. Ngũ linh đại lục bên trên, nguyên bản ghi lại 9 cái sơn mạch, hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không cần nghĩ, chính là bị vô tẫn môn cho luyện hóa đến tông môn của mình. Mạnh mẽ như vậy một cái tông môn, người ta thậm chí đều không cần đánh với ngươi, trực tiếp đụng tới đều có thể đem đại trận hộ sơn đụng hỏng. Cho nên nói, một kiện pháp bảo cao cấp liền có thể quyết định một cái tông môn cường thịnh hay không, cũng không phải là gạt người. Cho tới nay, bốn cái cửu tinh thế lực sở dĩ có thể một mực sừng sững ở đỉnh phong, trừ bỏ thế lực khác chưa từng xuất hiện độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài, càng là bởi vì bọn họ trên tay có thượng phẩm linh khí, có thể làm cho bọn họ phát huy ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Nhưng liền xem như bọn họ thượng phẩm linh khí, tối đa cũng thì trở thành một cái 40 dặm đại đao chém đi xuống mà thôi. Lại nhiều, uy lực lại không được. Nhưng là ngươi xem một chút người ta vô tẫn môn, chỉ là tông môn liền vượt qua 80 dặm, trước mặc kệ chặt không chém vào động, coi như nhìn hiểu, cũng liền có thể chặt một nửa, không thể trêu vào a. Xét thấy vô tẫn môn mất tích bí ẩn nguyên nhân, đại lục mặc dù đã sát nhập, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người phi thường điệu thấp lên. Đạo Tông Liên Minh bên này hoàn toàn không có bất kỳ tiểu động tác. Ngay cả thám tử gửi tới tin tức cũng nói bọn họ cực kỳ bình tĩnh, tựa như căn bản không biết đại lục sát nhập một dạng. Bất quá, điều này có thể sao? Lấy chân bảo các cầm đầu, Phiêu Miểu các, Huyền Minh đường tạo thành Huyền Miểu các biểu thị, bọn họ liền là sợ, không dám động. Dù sao, đối phương nghĩ có được sự tình, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến, không phải liền là sợ vô tẫn môn nha. Thản nhiên nói cho ngươi, nếu như không phải đã cùng vô tẫn môn kết minh, ta cũng sợ,